tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 209, trấn áp tất cả thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải làm sao mới ổn đây? Mấy người thanh nguyên nhịn không được vẻ mặt buồn thiu. 18 vị cao tăng đỉnh tiêm đều không ngăn cản được Kim Bằng Pháp Vương. Chẳng lẽ thịnh hội hôm nay sẽ biến thành một trận hỏa loạn sao? Hô, đúng lúc này, một thân ảnh sáng chói vàng óng phóng lên tận trời. Hắn cao tới trăm trượng, người mặc hoàng kim chiến giáp, cầm hoàng kim chiến đao trong tay, dưới chân dẫm lên một con kim long, uy phong vô biên. Sau khi thấy rõ ràng tướng mạo của hắn, Thanh Nguyên và tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều khiếp sợ không thôi. Phật tổ tại thượng, lại là La Sát Thần hiện thế. La Sát Thần chính là viễn cổ thủ hộ thần trong Phật đạo, danh xưng La Sát Thiên. Tất cả mọi người vội vàng thuận theo phương hướng La Sát Thần xuất hiện nhìn lại. Chỉ thấy quanh người Lâm Hiên kim quang lóng lánh, hòa thành một thể với La Sát Thần. Hóa ra là đế phu phóng ra La Sát Thần niệm A-di-đà Phật. Hóa ra đế phu lại có nguồn gốc như thế với Phật môn ta. La Sát thần niệm có thể trấn áp hết thảy thế gian này, đúng là khiến cho người ta kính sợ. Ngay lúc tất cả mọi người đang có mặt ở đây chấn kinh, sùng bái, tán thưởng, La Sát Thần mà Lâm Hiên ngưng tụ ra dẫm lên kim long vọt tới trước mặt Kim Bằng Điểu. Vung tay lên, bành, kim đao to lớn lập tức chặt Kim Bằng Điểu thành mảnh vỡ. A! Kim Bằng Pháp Vương kêu thảm một tiếng, trong khoảnh khắc cự ấn mà hắn nặn ra tan vỡ, thân hình co rụt lại, trở về dáng vẻ như lúc trước, miệng phun một đạo kim sắc máu tươi, ầm ầm rơi xuống mặt đất. Hắn cảm nhận được trong khoảnh khắc khi La Sát Thần niệm công kích mình, mình giống như bị một viễn cổ cự thần chế trụ, cho dù mình có dãy dụa như thế nào đi nữa thì cũng không làm nên chuyện gì. Bản thể Kim Bằng Điểu của hắn, thậm chí vào thời khắc ấy còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khẽ cắn môi, ngẩng đầu, Kim Bằng Pháp Vương nhìn về phía Lâm Hiên trên đài sen nơi xa. Trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, mặc dù hắn bị Lâm Hiên trọng thương, tu vi tổn thất ít nhất ba thành, nhưng hắn không có oán hận chút nào, ngoại trừ kính sợ ra thì còn có một chút lòng cảm kích. Nếu không phải đế phu kịp thời xuất thủ, chỉ sợ ta sẽ triệt để đọa nhập ma đạo, uổng phí khổ tu những năm gần đây. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đứng lên, cung kính thi lễ với Lâm Hiên một cái, lớn tiếng nói, tiểu tăng đa tạ đế phu xuất thủ. Tất cả mọi người trong Phật đạo đang có mặt ở đây thấy thế đều thầm giật mình. Kim Bằng Pháp Vương tuổi trẻ tài cao, khí thịnh kiêu căng, nhưng mà lần này bị đế phu đánh phế, lại không oán trách chút nào mà còn mang ơn. Nghĩ lại, mọi người lập tức hiểu được tâm tư của Kim Bằng Pháp Vương. Hoàn toàn chính xác, nếu không có đế phu xuất thủ, Kim Bằng Pháp Vương sẽ từ nhất đại Phật tử triệt để sa đọa thành ma nhân vạn người phỉ nhổ. Đế phu cho dù phế một phần tu vi của hắn nhưng vẫn có ân với hắn. Mà giờ phút này Thiên Thiện Hòa Thượng cũng nhịn không được vẻ mặt cúng bái nhìn về phía Lâm Hiên. Hắn chắp tay trước ngực, cũng là lớn tiếng nói ra, đa tạ đế phu thi triển thần uy, cứu được tiểu tăng một mạng. Trong khoảnh khắc khi 18 vị vị lai Phật xuất thủ thất bại, trong lúc nhất thời Thiên Thiện Hòa Thượng vô cùng tuyệt vọng, mà Lâm Hiên xuất thủ, có thể nói là ngạnh sinh sinh kéo hắn từ quỷ môn quan về. Thiên Thiện Hòa Thượng há có thể không cảm động đến rơi nước mắt cho được. A-di-đà Phật, đế phu hóa giải một trận đại kiếp nạn của Phật môn ta, đúng là công đức vô lượng. Thanh Nguyên và 18 vị vị lai Phật đồng thời đứng dậy, cung kính hành lễ với Lâm Hiên. Trăm vạn người trong Phật môn đang có mặt ở đây cũng đứng dậy hành đại lễ với Lâm Hiên. Thiện tai, đế phu đúng là thủ hộ thần của Phật môn Cửu Thiên Tiên vực ta. Lâm Hiên phóng ra La Sát Thần niệm, chính là tinh hoa của La Sát Thần, mà La Sát Thần chính là Phật môn thủ hộ thần. Như vậy, gọi Lâm Hiên là thủ hộ thần, tất cả mọi người cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến đây, đông đảo cao tăng của Nam Bắc Phật Đạo đều lộ ra nụ cười tự giễu. Nam Bắc Phật Đạo chúng ta ước vạn năm nay tranh luận không ngớt, nhưng bắt đầu từ hôm nay, có thể lắng lại tranh luận rồi. Có đế phu trông coi, nếu như chúng ta tiếp tục tranh chấp không ngừng thì cũng không khác chi phường tôm tép nhãi nhép. Lúc này, ở trong mắt mọi người, Lâm Hiên chính là chúa tể Nam Bắc Phật Đạo Cửu Thiên Tiên Vực. Bởi vì ở sau lưng của hắn, viễn cổ cự thần La Sát Thần đang đứng đó. Đây là đại Phật duyên trong Phật môn hay nói, mà những năm gần đây, Nam Bắc Phật Đạo tranh luận không nghỉ. Nguyên nhân đơn giản là muốn tìm một thủ lĩnh cho Cửu Thiên Tiên Vực mà thôi. Mà Lâm Hiên chính là người lãnh đạo xứng đáng trong mắt tất cả người trong Phật Đạo. Tôn giả, đức trí đều thắng, có thể làm thầy người. Một tiếng Cửu Thiên Tôn giả này, đại biểu sự kính trọng mà tất cả Phật Đạo Tông Môn, chùa cổ trong Cửu Thiên Tiên Vực dành cho Lâm Hiên. Nhìn thấy tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều hành lễ với Lâm Hiên, lại tặng cho Lâm Hiên một danh hiệu mới. Mấy người Tuyền Châu vội vàng kéo Lâm Hiên, vẻ mặt khẩn trương lên tiếng nói ra. Cha, có phải ngươi cũng sẽ cạo chọc giống những gia gia thúc thúc này hay không? Sẽ không, Lâm Hiên buồn cười nhìn các nha đầu. Sao các ngươi lại nghĩ như vậy? Tuyền Châu đảo đôi mắt đen nhánh, lên tiếng nói ra, ngươi nhìn đi, tất cả nam tử trong số bọn họ, cho dù là lão sư hay là đệ tử đều phải cạo chọc. Cách chương.